13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 23 chương thả ra chú hồn. 2. Nghe xong Ninh Tiêu nói, Mâu Ly liếc Ninh Tiêu vừa nhìn, vẫn là trầm mặc không nói. Chúng ta phải làm những gì sao? Thợ săn hỏi, đem máu của ngươi cho ta, Mâu Ly cúi đầu nói. Mọi người sửng sốt, lập tức bắt đầu ở trong lòng phán đoán Mâu Ly là nói thật, vẫn là đang nói đùa. Nhưng nhìn thấy Mâu Ly băng sơn như nhau lãnh tiếu mà lại diện vô biểu tình mặt lúc, mọi người liền đều biết, Mâu Ly nói là sự thật. Mâu Ly từ trong lòng lấy ra một chi khinh bạc sắc nhọn, cùng loại đao giải phẫu gì đó. Hắn đầu tiên đi hướng Lăng Hạo, Lăng Hạo không chút do dự đưa tay ra. Mâu Ly giơ tay chém xuống, đào cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Tích Lạc Ngũ giọt máu tươi ở Mâu Ly trước đó chuẩn bị cho tốt bàn tay đại thanh sắc bình xứ Lý Hậu. Mâu Ly đi hướng Ninh Tiêu, sau đó chính là Dịch Đạo cùng thợ săn, mỗi người đều là giọt tam lấy máu. Chỉ có Lăng Hạo ngoại lệ, đi tới anh đào trước mặt lúc, đối mặt anh đào mềm mại tay nhỏ bé, Mâu Ly lạnh lùng nói một câu. Không cần, việc này cùng ngươi không quan hệ, anh đào lập tức lùi về tay. Hảo không xấu hổ, có điểm bị người bài trừ ở ngoài Nan Khamon Sơ Trương Dương đồng tình nhìn anh đào liếc mắt một cái, nghĩ thầm, đại khái việc này cũng cùng mình không quan hệ đi. Kỳ thực lâu như vậy tới nay hắn đã phát hiện mình cùng mấy người khác khác nhau. Tựa hồ hiện tại sở chuyện đã xảy ra đều cùng mình không có bao nhiêu liên quan. Ngay cả Ninh Tiêu đều so với chính mình cường, không nghĩ tới là, Mâu Ly cư nhiên đi tới Trương Dương trước mặt, nhẹ nhàng hoa mở Trương Dương tay trái cổ tay, dùng máu tươi của hắn thêm đầy cái kia thanh sắc bình sứ. Trương Dương khai miệng rộng giật mình nhìn mình chảy ra máu tươi. Trong lòng cư nhiên vô cùng vui vẻ cùng thỏa mãn, nguyên đến chính mình vẫn là có thể vì Bách Phúc làm một chút sự tình. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được dương dương tự đắc đứng lên, còn đối băng lãnh Mâu Ly cười cười, thấy Trương Dương vẻ mặt ngây ngô cười, Mâu Ly sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang, lập tức lại quay mặt qua chỗ khác, bắt đầu vùi đầu chỉnh lý trên bàn chai chai lọ lọ. Gồm tất cả mọi người chạy tới trong viện, đại gia chán đến chết chờ, chỉ có Dịch Đạo luôn luôn nhìn viễn phương ánh đèn. Cũng không biết Kỷ Nhan về đến nhà không có. Nhớ tới Kỷ Nhan hôm nay khác thường tiểu ý, Dịch Đạo không khỏi lo lắng. Hắn không ngừng bước đi thong thả bước chân, có vẻ càng ngày càng nôn nóng. Ngươi có muốn hay không đi trước a? Dù sao ngoại trừ hiến máu ở ngoài, chúng ta cũng giúp không được khắc bận rộn. Ninh Tiêu mỉm cười đối Dịch Đạo nói. Theo vừa Kỷ Nhan lúc rời đi, Ninh Tiêu liền nhìn thấu Dịch Đạo lo lắng. Mặc dù không biết biểu ca Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan trong lúc đó xuất hiện vấn đề gì, nhưng có một chút Ninh Tiêu là biết đến, đó chính là Lăng Hạo cũng không phải là phi thường yêu Kỷ Nhan. Mà Kỷ Nhan đối Lăng Hạo trả giá yêu lại thực sự nhiều lắm ân y Ninh Tiêu vẫn cảm thấy Kỷ Nhan tuyển trạch một yêu nam nhân của nàng, nếu không, nàng thực sự có chút đáng thương, bởi vì vô luận Kỷ Nhan làm cái gì cũng tốt. Lăng Hạo thủy chung vô pháp làm được đem yêu đặt ở nàng một người trên người. Tựa hồ Lăng Hạo trong lòng còn cất giấu một người khác. Chỉ là liền Lăng Hạo chính mình cũng không biết người kia là ai. Thế nhưng, người chính là như vậy. Một mực bên người ủng hộ người của chính mình. Tổng không phải là mình đáy lòng tối khát vọng cái kia. Lăng Hạo là, Kỷ Nhan là, Bách Phúc là, mà mình cũng là. Ninh Tiêu đột nhiên nhớ lại cái kia luôn luôn cho hắn mang tỉ mỉ chuẩn bị cơm nước. Chẳng sợ sẽ quên số điện thoại của mình cũng sẽ không quên hắn cà phê sẽ thêm kỳ thìa đường Đặng Hân. Đặng Hân là một hào nữ hài, ai có thể lấy được nàng hẳn là kiện phi thường chuyện may mắn tình đi. Tâm ý của hắn Ninh Tiêu cũng không phải là không hiểu. Chỉ là Ninh Tiêu đối với nàng hơn một ít hữu tình, thiếu một ít tâm động. Đối Ninh Tiêu mà nói, bằng hữu cùng tình nhân trong lúc đó vĩnh viễn đều tồn tại một đạo vô pháp vượt quá hồng câu. Trừ phi ngay từ đầu hắn sẽ không đem đối phương trở thành bằng hữu bình thường. Nghe được Ninh Tiêu nói, Dịch đạo lập tức hài lòng a mở miệng. Vậy ta liền, lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh thợ săn lạnh lùng cắt ngang. Vậy ngươi liền đi, đã sớm biết ngươi là một háo sắc tên. Nói xong, thợ săn còn khinh bỉ chừng dịch đạo liếc mắt một cái. Thợ săn là một thẳng thắn người. Ở trong lòng của hắn, vô luận như Hà Dịch nói cũng không nên ở phía sau bỏ lại bằng hữu vừa đi chi. Kia thực sự thật không có nghĩa khí. Hắn thợ săn liền là thế nào đều làm không ra. Dịch đạo mặt lập tức mở nhuộm phong tựa như thay đổi vài loại màu sắc. Sau đó liếc liếc mắt một cái nhìn chằm chằm bách phúc cửa sổ Trương Dương. Ngượng ngùng thối lui đến một bên, không hề lên tiếng, Lăng Hạo vẫn không nói gì. Không biết hắn cúi đầu đang suy nghĩ gì. Ninh Tiêu tựa ở Lăng Hạo bên người, từ trong túi tiền lấy ra một lon kẹo cao su, đưa cho Lăng Hạo cùng mọi người, chỉ ít giảm bớt một chút hiện ở không khí khẩn trương. Ở trong phòng, cũng không biết trải qua bao nhiêu nói phức tạp trình tự làm việc sao. Mâu Ly cuối cùng đem cái kia thanh sắc bình xử lý nước thuốc điều phối được không sai biệt. Lắm ân y cuối cùng, lại từ trong lòng lấy ra một nho nhỏ màu trắng bình xứ. Mâu Ly cẩn thận từng ly từng tí mở nắp bình, một cỗ đáng sợ tanh tưởi theo trong bình truyền ra. Trên lầu Linh Hoa nghe thấy được này luồng tanh tưởi sao? Kịch liệt run rẩy lên, coi như có chút thống khổ, lại coi như cực độ hưng phấn. Thế nhưng, Bách Phúc lại vẫn như cũ mang theo nước mắt giàn giụa trâu nằm ở trên giường. Căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, Mâu Ly đem bạch trong bình tanh hôi đặc chất lỏng màu đen tích lạc tam rơi vào trước đó điều phối. Tốt nước thuốc chung, vừa mới vừa rơi xuống tiến thanh bên trong bình liền phát ra quỷ dị hồng quang, kia hồng quang dẫn tới viện ngoại mọi người cũng không dừng nhìn xung quanh. Chỉ là không ai dám quá khứ nhìn lén, bởi vì thợ săn cũng nói. Pháp thuật kia việc vốn là thuộc về các môn cơ mật. Lảng tránh một chút đại gia, cũng không có gì nhưng kỳ quái. Cầm một vòng hồng quang cùng chia làm hai nửa ra người tay quyền. Mâu Ly đi tới Bách Phúc gian phòng. Không biết có phải hay không kinh động Bách Phúc, nàng đột nhiên giãy giụa mấy cái. Nhưng theo Mâu Ly ngón tay một hoa, Bách Phúc lập tức lần thứ hai thật sâu ngủ. Nhìn Bách Phúc trên mặt chưa khô lệ ngân. Mâu Ly lại một lần nữa khó có được lộ ra đã thư thái. Lại thương tiếc tươi cười. Hắn vươn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng mà lau khô kia làm cho hắn yêu thương lệ ngân. Ôn nhu nói một câu. Không phải sợ, tất cả đô hội khá hơn. Không còn có người có thể thương tổn ngươi. Ai, đều không thể, trong phòng chuyện tình không ai xem tới được. Viện ngoại người chỉ thấy Bách Phúc trong phòng thỉnh thoảng lóe ra hồng hắc thay thế tia sáng. Thần bí mà lại biến hóa kỳ lạ, vừa nhìn thấy tia sáng, mọi người tâm tức khắc rất nhanh nhảy lên, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy một cỗ luồng bỗng nhiên kéo tới lạnh lẽo. Sau đó, dịch đạo cùng thợ săn liền nhìn thấy một cái màu đen bóng dáng rất nhanh lủi hướng đông phương. Phút chốc một chút liền không thấy tăm hơi. Vậy có phải hay không chính là Mâu Ly thích thả ra chú hồn a? Dịch đạo ngơ ngác nhìn bóng đen biến mất phương hướng, hướng thợ săn hỏi, thợ săn dừng một chút, trầm giọng nói, phải là thế nhưng nó phi đi nơi nào? Chúng ta cũng không đuổi kịp, muốn thế nào đối phó a? Ta cũng không biết, thợ săn thanh âm phá lệ trầm trọng. Phục hồi tinh thần lại hai người lúc này mới âm thầm trách tự trách mình trì độn. Xích chửi mình không có thể đúng lúc theo sau. Các ngươi đang nói cái gì bay đi nha. Trương Dương theo hai người nhìn kỹ phương hướng nhìn lại. Lại cái gì đều nhìn không thấy. Trương Dương nói đem những người khác đều hấp dẫn qua đây. Bọn họ toàn bộ đều dùng hỏi ánh mắt nhìn thợ săn cùng dịch đạo. Dịch đạo đành phải mở miệng nói. Vừa Mâu Ly đã đem chú hồn thả ra, phóng xuất. Ở đâu, ở đâu? Ta thế nào cái gì cũng không thấy. Ngoặc kép chấm chấm, vài người bảy miệng tám lưỡi hỏi. Làm cho dịch đạo cùng thợ săn tâm phiền không ngớt. Các ngươi nhìn không thấy. Nó đã bay đi, dịch đạo bất đắc dĩ trả lời. Vậy các ngươi thế nào không theo sau? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ta, chưa kịp dịch đạo dung tiểu được không thể lại tiểu thanh âm nói. Cái gì, nhìn những người khác oán trách ánh mắt. Dịch đạo có chút ủy khuất trả lời. Chúng ta cũng không muốn a. Nó phi được cũng quá nhanh. Ta chính là ngồi hỏa tiễn cũng đuổi không kịp a. Thợ săn cũng nói chuyện. Không cần phải gấp gáp. Molly hẳn là có biện pháp. Nhớ tới Molly, đại gia cuối cùng cũng an tâm một điểm. Không sai, cái tên kia nhất định sẽ có biện pháp. Cảm ơn mỗi ngày ở chỗ này nhắn lại các độc giả. Nhìn của các ngươi phỏng đoán cùng kỳ vọng, tiểu ca thập phần hài lòng. Đối với kết cục tiểu ca đã có một thứ đại khái suy nghĩ. Đại gia là có đoán đối, có đoán sai, ha ha, mặt khác, bài này xác thực sẽ không ít sai lậu chỗ. Đa tạ các độc giả vạch đến, bất quá bởi vì tiểu ca gần đây còn muốn chuẩn bị thi. Vì thế khả năng gần đây không có thời gian sửa đổi. Chờ vội qua thi, tiểu ca sẽ làm một sửa chữa. Đến lúc đó sẽ thông báo cho đại gia. Sau này nếu như còn phát hiện có chuyện, hy vọng đại gia không nên quá khách khí. Trực tiếp vạch là được rồi. Ha ha, hết chương.